Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, tư tưởng của ngươi có chút bẩn thỉu. Đằng sau, Trương Sán Dương liền cùng Tào Thanh Lãng bọn người đi chơi đấu địa chủ. Tô Nghĩa lần nữa tìm tới giếng ra tường bọn người. Kể một chút ngày mai liền muốn rời khỏi sự tình. Đồng thời dự định đem diệt thế hỏa dương thụ cũng lưu lại. Tại không sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết. Dựa theo thực lực bài danh. Hắn xếp số 1, Nhiếp Nhiếp thứ 2. Xếp thứ 3 cũng là diệt thế hỏa dương thụ. Đem lưu lại, tương đương với nhiều một cái cao đoan chiến lực. Nếu như vậy cũng có thể yên tâm không ít. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa ngồi tại trí năng chiến xa phía trên. Hướng tử vong cấm địa bên ngoài phi hành mà đi. Trí năng chiến xa tâm tình không cao lắm tăng. Một đường không nói chuyện. Tô Nghĩa cũng có thể hiểu được. Trí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ vừa mới bắt đầu phát triển. Lại muốn tách ra. Khẳng định lưu luyến không rời. Không vui cũng là có thể lý giải. Nhưng là không có cách nào. Bất luận là tiến về Hiếu Dương Thành hoặc là Giao Quang Thành. Đều cần trí năng chiến xa giúp đỡ. Đến mức chiến xa màu đỏ. Nhất định phải lưu tại hậu phương căn cứ. Bởi vì nàng có dò xét công năng. Có thể hữu hiệu phòng ngừa địch nhân đánh lén. Số 2. Không đơn giản a. Nhanh như vậy liền đem Tiểu Hồng bắt lại. Trên đường. Tô Nghĩa mở lên trò đùa. Ta thế nhưng là cơ giới đế quốc đẹp trai nhất một cái chiến xa. Đồng thời tấn thăng đến cao cấp hình thái. Thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Tiểu Hồng coi trọng ta còn không phải cần phải. Trí năng chiến xa nhấc lên một tia tinh thần. Đương nhiên nói. Nói ngươi béo ngươi còn thở đi lên. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Nói tiếp. Các ngươi cái gì thời điểm sinh mấy cái tiểu chiến xa. Trí năng chiến xa trầm mặc một hồi. Tức giận nói. Tô Nghĩa. Tư tưởng của ngươi có chút bẩn thỉu. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không sinh tiểu chiến xa. Cơ giới đế quốc như thế nào phát triển lớn mạnh. Còn nữa nói, lưỡng tình tương duyệt về sau. Không phải cần phải thuận lý thành chương sinh hạ tình yêu kết tinh sao. Tô Nghĩa cảm giác nhận lấy làm nhục. Có cần phải cùng trí năng chiến xa nói dóc nói dóc. Số 2, mọi người đều biết, ta là một cái vô tư lại người vĩ đại. Tam quan cũng rất chính. Làm sao đến trong miệng ngươi thì biến thành tư tưởng bẩn thỉu rồi. Ngươi có thể kéo đến đi. Trí năng chiến xa cười nói. Ngươi cũng liền lăn lộn làm một chút Trương Sán Dương những cái kia ngu đần. Ta cả ngày đi cùng với ngươi. Còn không biết ngươi đức hạnh. Còn có. Ta cùng Tiểu Hồng vừa mới bắt đầu. Nào có vừa lên đến thì sinh tiểu chiến xa. Có năng lực ngươi trước cùng Giang Phiêu Tiết sinh một cái ta xem một chút. Vậy liền từ từ sẽ đến. Tô Nghĩa có chút lúng túng. Tranh thủ thời gian rời đi đề tài. Số 2. Dò xét cha một chút. Xung quanh có hay không ngoại lai thế lực. Tuy nhiên muốn đi Hiếu Dương Thành tham gia buổi đấu giá. Nhưng nếu là đụng phải ngoại lai thế lực. Thuận tiện đem tình thanh lý ra ngoài cũng hoa không được bao dài thời gian. Tô Nghĩa. Phát hiện một trận phi hành khí. Cách chúng ta 50 km. Trí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Có phải hay không ảnh sát môn phi hành khí? Tô Nghĩa hỏi. Ảnh sát môn giỏi về đánh lén. Mà lại chiến đấu lực vô cùng cường hãn. Rất dễ dàng cho hậu phương căn cứ tạo thành phá hư. Nếu như là ảnh sát môn. Nhất định phải diệt trừ. Cùng ngày hôm qua cái kia một trận không giống nhau. Giá nhất giá muốn lớn hơn một chút. Mà lại bọn họ tiêu chí cũng khác biệt. Hẳn không phải là ảnh sát môn. Trí năng chiến xa phân tích một phen. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Phân phó nói. Số 2, truy đi lên xem một chút. Bất kể có phải hay không là ảnh sát môn phi hành khí. Dù sao 50 km khoảng cách. Đối với trí năng chiến xa mà nói. Không qua mấy cái phút. Truy đi lên xem một chút có thể yên tâm. Minh bạch. Trí năng chiến xa cải biến phương hướng. Thẳng hướng lấy bộ kia phi hành khí mà đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.